Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, lại giết sạch. Theo Dương Trần thân hình dừng lại, Thất Yêu Tháp bên ngoài, đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn qua trước mắt hình ảnh, bọn hắn một trái tim cơ hồ đều muốn nhảy ra ngoài. Vân Huyền Tông từ trước tới nay, Thất Yêu Tháp tầng 2, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người độc chiến 1000 con yêu thú hành động vĩ đại. Loại này khiêu chiến, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, cả đời này, cũng chỉ có thể quan sát lần này mà thôi. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại muốn phá kỷ lục a? Cũng không khả năng đi, 1000 con yêu thú. Thực lực cũng đều so sánh tụ nguyên cảnh nhị trọng, làm sao có thể đánh bại? Ta nhìn cũng thế, loại chênh lệch kia, căn bản không phải thân pháp có thể bù đắp. Đám người nhỏ giọng nghị luận, nhưng rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Cảm giác chuyện như vậy, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Đừng nói là Dương Trần, chỉ sợ cho dù là nội môn xếp hạng top 100 cường giả, cũng không có khả năng có người có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Cũng chỉ có 8 đại hạch tâm có thể có thực lực khiêu chiến mà thôi. Thất Yêu Tháp tầng 2, Dương Trần hai mắt tinh quang chớp động, nhìn qua đem hắn bao bọc vây quanh 1000 con yêu thú. Chiến ý dâng cao, tay hắn nắm huyết ẩm kiếm, đứng ngạo nghễ tại đàn yêu thú bên trong, phảng phất bế nghễ hết thảy. Cường hoành khí tức, quét sạch ra, để hắn quần áo bay phất phới. 10 phần tiêu sái, giống, hàng ngàn con yêu thú, giận dữ hét lên, rung trời sóng âm, truyền ra đến, liền ngay cả chung quanh hư không, đều tựa hồ không chịu nổi loại trùng kích này. Không được rung động, phía dưới nham tương, càng là nhấc lên ngập trời sóng biển, quét sạch hướng phương xa. Trong lúc nhất thời, yêu khí tung hoành, khí lãng ngập trời, giết. Đối với cái này, Dương Trần khóe miệng khẽ nhếch, mở miệng ở giữa, chỉ thổ lộ ra một chữ tới. Nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, một cỗ ngập trời lệ khí, đột nhiên từ hắn thể nội phun trào đi ra. Quỷ dị chính là, tại cái kia luồng lệ khí bên trong, còn có một loại cực kỳ âm trầm sát khí, lặng yên tràn ngập, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thiên địa, phảng phất lâm vào rét đậm ở trong đồng dạng. Dương Trần mặc dù chỉ là một người, nhưng thời khắc này khí thế, lại hoàn toàn, đem 1000 con yêu thú chế trụ. Những yêu thú này, đột nhiên có một loại cảm giác, phảng phất đối mặt căn bản không phải một cái nhân loại nhỏ bé, mà là một tôn thượng cổ sát thần. Bạch, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, tiếng xé gió. Sau đó tất cả yêu thú đều trông thấy, cái kia vốn là còn đứng ở nguyên địa nhân loại, thân thể vậy mà từ từ trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh, cơ hồ chính là trong cùng một lúc, khoảng cách Dương Trần gần nhất một con yêu thú, thân thể đột nhiên chấn động mãnh liệt, máu tươi như là thác nước, chiếu nghiêng xuống. Càng quỷ dị hơn là, lấy trước đó Dương Trần chỗ đứng lập vị trí làm trung tâm, loại hiện tượng này, liền như là truyền nhiễm đồng dạng, bắt đầu lan tràn, ngắn ngủi mấy cái trong khi hô hấp, liền có mấy chục cái yêu thú như vậy chết đi. Tất cả yêu thú, như lâm đại địch, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng. Top 5, top 3, tụ tập cùng một chỗ. Có thể cho dù như vậy, y nguyên không cách nào ngăn cản loại hiện tượng này lan tràn. Thẳng đến con thứ 90 yêu thú bị đánh giết, Dương Trần thân hình mới dần hiện ra đến. Tất cả yêu thú, giống như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng, đem tất cả phẫn nộ, tất cả đều phát hướng Dương Trần. Gần 1000 con yêu thú cùng nhau công kích, loại rung động này lòng người tràng diện, chỉ sợ đồng dạng tụ nguyên cảnh cường giả trong nháy mắt liền sẽ bị sợ mất mật. Có thể Dương Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó lăng ảnh bộ lại lần nữa thi triển. Bạch, thân hình của hắn, trong nháy mắt, vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Đó là tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cùng cấp bậc bên trong, căn bản là không có cách bắt. Những yêu thú kia thấy thế, tựa như là giống như điên. Bốn chỗ gầm thét công kích, nhưng ngay cả Dương Trần góc áo đều không đụng tới. Có thể trong bọn họ, vẫn còn đang không ngừng bị đánh giết. 90 cái, 180 chỉ, 900 con, Dương Trần không phát nào trượt. Mỗi một lần xuất thủ, đều có yêu thú mất mạng. Đảo mắt 1.000 con yêu thú, vậy mà vẻn vẹn còn lại 100 con. Cái này 100 con yêu thú, hiện tại rốt cục ý thức được Dương Trần cường đại. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vậy mà bắt đầu liều mạng chạy trốn. Nhưng Dương Trần há có thể tùy ý bọn chúng rời đi. Chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Lăng ảnh bộ trong nháy mắt thi triển. Trong không khí đột nhiên nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó còn chưa chờ cái này 100 con yêu thú trốn vào nham tương, liền lại có 90 cái mất mạng. Cuối cùng 10 cái, Dương Trần như thiểm điện lướt đi. Lần này hắn chỉ ở không trung lưu lại 10 đạo tàn ảnh. Cái kia còn sót lại 10 cái yêu thú, liền tất cả đều mất mạng. Từ xuất thủ đến kết thúc, vẻn vẹn không đến một khắc đồng hồ thời gian. Làm xong những này, Dương Trần nhẹ nhàng phun ra thể nội trọc khí. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía, liền dự định tiếp tục chờ đợi đợt tiếp theo yêu thú. Có thể đợi đã lâu, chung quanh vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất không còn yêu thú có thể giết đồng dạng. Vù vù, đúng lúc này, phía trước không khí đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Nhìn qua phía trước, chỉ gặp nơi đó không khí như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra đến. Hai giọt nguyên dịch đột nhiên từ trong đó xông ra, thẳng đến Dương Trần mà tới. Một màn này, rõ ràng là khảo nghiệm đã kết thúc. Không chỉ có Dương Trần ngu ngơ, liền ngay cả thất yêu tháp chung quanh các đệ tử cũng đều kinh ngạc. Ta dựa vào, lại giết sạch, gia hỏa này thân pháp làm sao cường đại như vậy? Các đệ tử tất cả đều có chút mộng, không cách nào tin nhìn trước mắt hình ảnh. Ngay tại trước đó không lâu, Dương Trần tại tầng thứ nhất lấy cực kỳ rung động thủ đoạn giết sạch tất cả yêu thú, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là tầng thứ hai này Dương Trần y nguyên có thể làm được, mà lại xuất thủ nhanh nhẹn như vậy, quả quyết thật bất khả tư nghị. Mà hiện trường, sắc mặt khó coi nhất chính là Phùng Hiên. Hắn giờ phút này, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng cũng âm thầm có chút hối hận. Sớm biết Dương Trần nghịch thiên như vậy, lúc trước liền không nên đắc tội. Nhưng việc đã đến nước này, căn bản là không có cách vãn hồi. Lúc này hít sâu một hơi, âm thầm nói ra. Thân pháp này đối phó mặc dù có chút đau đầu, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ta phần thắng hay là rất lớn. Thất yêu tháp bên trong, Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, liền khôi phục lại, hắn vội vàng há miệng hút vào, đem hai giọt nguyên dịch hút vào trong bụng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Xoạt, cái kia hai giọt nguyên dịch không hề dừng lại một chút nào, đi thẳng tới trong đan điền, sau đó nhanh chóng dung nhập đạo nguyên khí của hắn đoàn bên trong. Toàn bộ nguyên khí đoàn trong nháy mắt chấn động, vậy mà chỉ biến lớn mấy phần mà thôi. Dương Trần thấy thế, có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, nhị trọng đột phá tam trọng, vậy mà như thế khó khăn. Lúc này hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn về phía trước không khí. Hiu hiu hiu hiu, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, lần này vậy mà khoảng chừng 4 giọt nguyên dịch Dương Trần đại hỉ, vội vàng hấp thu luyện hóa. Có thể để hắn ngạc nhiên là nguyên khí của Minh Đoàn tựa như là động không đáy đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt, không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Hưu, ngay tại hắn có chút buồn bực thời điểm, 8 giọt nguyên dịch bỗng nhiên bay tới, lần này hẳn là không sai biệt lắm đi. Dương Trần hai mắt tinh quang lóe lên, vội vàng hấp thu luyện hóa. Tại hắn trong chờ mong, nguyên khí đoàn phi tốc lớn mạnh, vậy mà so trước đó khuếch trương gần gấp đôi. Một loại cảm giác cực kỳ mạnh đột nhiên xông lên đầu, nhưng hắn trên mặt biểu lộ lại hơi có chút kinh ngạc, thế mà còn không có đột phá. Hưu, ngay tại Dương Trần có chút buồn bực thời điểm, phía trước lúc đầu đã hướng tới bình tĩnh không khí bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng xé gió. Lần này động tĩnh vậy mà so lúc trước cường đại hơn nhiều. Dương Trần sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Kinh hô một tiếng, nói, 16 giọt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.